ngọn lửa đen này là cái gì vậy? Tử Vận, mau nói cho ta biết. Mau nói cho ta biết đi. Lôi Cương nhìn chằm chằm vào Tử Vận đang nằm trong lòng hắn, hết sức đau đớn. Hắn khẽ gầm lên. Vô dụng thôi. Ngay cả sấm sét của tiểu hồ cũng không thể ngăn chặn được hư hỏa này. Tử Vận nhìn ngọn lửa đen đang thiêu đốt bản thân nàng, lẩm bẩm nói. Đôi mắt đẹp của nàng chứa chan tình cảm, nhìn Lôi Cương. Nàng nhẹ giọng nói. Lôi Cương, huynh còn nhớ rõ nơi này không? Trước đây, ta đã ngồi đây nhìn huynh tu luyện, không ngờ chỉ mới trước mắt đã qua hơn vạn năm rồi. Thế nhưng ta và huynh, ta chẳng còn sống được bao lâu nữa. Lôi Cương, đừng khóc, được gặp huynh trước khi chết thế này, thực sự ta đã rất hài lòng rồi. Ngọn lửa đen này rốt cuộc là thứ gì? Lôi Cương thấp giọng nói. Hắn truyền một luồng cương khí và nội kình mạnh mẽ, ẩn chứa khí tức sáu hành vào trong cơ thể Tử Vận, khiến ngọn lửa đen đang thiêu đốt nàng dần ngừng lại, cuối cùng hóa thành một làn khói đen xì. Lôi Cương, đây là hư hỏa, mất đi lại có thôi, huynh đừng làm chuyện vô ích nữa, hư hỏa này không thể áp chế được đâu. Lôi Cương, để ta ngắm nhìn huynh xem. Đôi môi Tử Vận đen xì, nhưng khuôn mặt nàng đã thoáng hồi phục lại một chút hồng hào. Không, ta sẽ cứu nàng. Ta sẽ cứu nàng. Lôi Cương gầm nhẹ. Lôi Cương, ngay cả cha ta cũng không thể trấn áp được hư hỏa. Cả vô thượng giới cũng không có người nào có thể trấn áp được nó hết. Huynh đừng khóc, được không? Nhìn huynh khóc ta đau lòng lắm. Ta rất hối hận vì sao năm xưa ta lại rời xa huynh. Nếu như cho ta chọn lại một lần nữa, bất kể thế nào, ta đều sẽ cùng bầu bạn với huynh. Tử Vận lẩm bẩm nói. Bàn tay phải lạnh như băng tuyết của nàng khẽ vuốt lên khuôn mặt Lôi Cương. Không đâu, nhất định có cách, nhất định có cách. Lôi Cương thấp giọng nói. Hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, liền ôm Tử Vận đi vào Hạo Huyền Lôi Phủ. Vừa vào đến cửa đại môn của Hạo Huyền Lôi Phủ, hắn đã vội vã hét lên. Vân Lão, Hoàng Diệu Tông, Thủy vô cùng mở mắt, nhìn Lôi Cương đang phát điên, khẽ biến sắc. Hai người không nói gì. Chỉ nhìn chăm chú vào Lôi Cương đang ôm lấy Tử Vận. Vân Ngục, người mau ra đây. Lôi Cương thấy cửa đại môn của Hạo Huyền Lôi Phủ không chút rung chuyển, gầm lên. Tử Vận đang ở trong lòng hắn nhìn bộ dáng hắn như vậy, khẽ cười ngượng ngùng. Nàng yên lặng, chăm chú nhìn Lôi Cương đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Một âm thanh vang lên. Trước cửa đại môn của Hạo Huyền Lôi Phủ đột nhiên xuất hiện một bóng người màu xám. Lôi Cương thấy người này tựa như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, vội vàng nói, Vân Lão, người có thể giúp nàng trấn áp được ngọn lửa đen này hay không? Vân Ngục từ từ xuất hiện, chậm rãi nhìn Tử Vận toàn thân phủ khói đen. Lão nhíu mày, tay phải vừa chạm đến ngọn lửa đen phát ra từ người nàng, lão đã thất thanh nói, hư hỏa. Vân Lão, người có thể trấn áp hư hỏa này được không? Lôi Cương khẽ quát lên, gương mặt hắn hết sức nhợt nhạt. Tiếng kêu thất thanh của Vân Lão hiển nhiên càng làm hắn thêm lo lắng. Vân Lão thoáng chần chừ. Một lúc lâu sau, Lão mới thở dài, tuyệt vọng nhìn Lôi Cương, nói, Lôi Cương, hư hỏa trong cơ thể nàng đã quá mạnh, không thể làm gì được nữa đâu. Thật không ngờ lại có thể thấy được hư hỏa ở giới này. Lôi Cương ngơ ngác nhìn Vân Lão, đau đớn đến mức hít thở gần như không nổi nữa. Hắn run run nhìn Vân Lão, nói, Vân Lão, lẽ nào không còn cách nào khác hay sao? Vân Lão trầm ngâm chốc lát, nói, hư hỏa đã mạnh đến thế này, trừ phi có một cường giả mạnh như lão chủ nhân, còn không thì không thể hóa giải được. Đây là hư hỏa thần bí nhất trong bảy hành A. Lôi Cương nghe lão nói tựa như sét đánh bên tai. Hắn ôm Tử Vận sững người đứng đó, một dòng máu tươi từ miệng hắn chảy ra. Có điều, thiếu chủ, dù không thể hoàn toàn loại hỏa hư hỏa trong cơ thể nàng, nhưng vẫn có thể trấn áp nó một thời gian được. Vân Lão nhìn Tử Vận trong lòng Lôi Cương, thở dài nói. Lôi Cương dùng mình, vội vàng nói. Vân Lão, mau giúp nàng trấn áp hư hỏa, mau lên. Tay phải Vân Lão vừa giơ lên, một tiếng long ngâm vang lên. Không gian trống rỗng bên trên chợt ngưng tụ thành một con lôi long. Theo cánh tay phải của Vân Lão hạ xuống đỉnh đầu Tử Vận, hư hỏa trong cơ thể Tử Vận bị lôi long áp chế, khẽ run lên, rồi thu hồi lại vào trong người nàng. Màu đen đang bao trùm lấy cơ thể nàng cũng rút đi. Khuôn mặt Tử Vận một lần nữa hồng hào trở lại. Nàng mỉm cười xinh đẹp. Thấy Tử Vận hồng hào lại, Lôi Cương thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Vân Lão lại nói một câu khiến hắn lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Lôi Cương, hư hỏa trong người nàng chỉ có thể chấn áp được 10 năm thôi. 10 năm sau, Lão Phu cũng không thể làm gì khác được. Vì sao? Vân Lão, tại sao lại thế? Loại lửa này rốt cuộc là thứ gì? Tại sao đến người cũng không thể chấn áp nó được? Lôi Cương thấp giọng nói. Khi còn ở Hồng Hoang Thánh Giới, Lão Phu cũng từng gặp người sinh ra đã mang hư hỏa trong người. Nhưng những người đó cuối cùng đều bị hồn phi phách tán cả. Trong bảy hành, thần bí nhất chính là hư hành. Lão Phu chưa từng nghe có bất cứ ai có thể lĩnh ngộ được hư hành. Còn ngọn lửa đen đó chính là hư hỏa, vốn dĩ không thể nào đánh bại được. Vân Lão thoáng suy nghĩ, than thở. Những lời Lão nói chẳng khác nào đã phán án tử hình cho Tử Vận. Hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán sao? Lôi Cương lẩm bẩm nói. Chợt, hắn tỉnh ngộ, gầm nhẹ, nói. Vân Lão, người chẳng nói sư tôn có khả năng hóa giải hư hỏa này sao? Ta sẽ đi tìm sư tôn. Ta sẽ đi tìm sư tôn. Ôi chao, Lôi Cương, chẳng nhẽ ngươi không biết sao? Lão chủ nhân đã mất tích rồi. Giờ người sống hay chết còn không thể xác nhận nữa là... Vân Lão than thở, cố gắng kìm nén nỗi đau đớn. Lôi Cương ôm Tử Vận uể oải ngồi bẹp xuống đất. Tử Vận nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lôi Cương. Nàng yếu ớt, khẽ nói. Lôi Cương, còn sống được 10 năm ta đã hài lòng lắm rồi. Huynh có thể ở bên ta 10 năm này được không? Vân Lão, lẽ nào không còn cách nào khác nữa sao? Lôi Cương không cam lòng, lại hỏi lại. Lão Phu không chắc chắn lắm. Theo lý thuyết mà nói. Hư hành là âm, lôi hành là dương. Âm dương tương khắc, trừ phi lôi hành đạt được hỗn độn lôi long lực, thậm chí cao hơn nữa, mới có thể có cách hóa giải hoàn toàn hư hỏa. Nếu không, hư hỏa sẽ ngày càng mạnh, cho đến khi thiêu đốt toàn bộ thần hồn mới thôi. Vân Lão thấp giọng nói, hỗn độn lôi long lực, hỗn độn lôi long lực. Lôi Cương tuyệt vọng, lẩm bẩm nói. Hắn hiểu rất rõ để đạt được hỗn độn long lực khó khăn đến chừng nào, chẳng khác nào tìm đường lên trời a. Lôi long lực của Lão Phu đã đạt đến đỉnh vô số năm, nhưng chưa từng đột phá được. Người có thể đột phá hỗn độn, đạt được hỗn độn lôi long lực, chẳng có được mấy người a. Vân Lão nói, lẽ nào ngoài thất giới không có người nào đạt được hỗn độn lôi long lực sao? Lôi Cương dường như nắm được chuyện gì đó, vội vã hỏi. Có, Lôi Long đại tôn của Hồng Hoang Thánh Giới. Ánh mắt Vân Lão sáng quắc, Lão thấp giọng nói. Lão lại nhìn Lôi Cương, khẽ thở dài, nói tiếp. Lôi Cương, chấm áp hư hỏa rất có khả năng bị phản đòn ngược lại, trừ phi là người cực kỳ thân thiết còn không nên ra tay cứu giúp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, Dương Cung Bạt Kiếm phía sườn Tây Kiếm Cương Môn. Lôi Cương đau khổ nhìn Tử Vận đang ở trong lòng hắn, thấp giọng nói, Tử Vận, xin lỗi nàng. Lôi Cương, 10 năm, có 10 năm này là đủ rồi, 10 năm này là đủ rồi. Tử Vận cười hài lòng, Tử Vận, mấy năm nay nàng đều ở đây sao? Lôi Cương nhìn xung quanh, kìm nén tâm trạng phức tạp trong lòng. Lẩm bẩm nói, Lôi Cương, chỉ có ở đây, ta mới có thể cảm nhận thấy huynh. Chỉ có ở đây ta mới có thể một lần nữa tìm lại cảm giác lúc xưa. Tử Vận lẩm bẩm nói, vì sao lúc trước nàng lại bỏ đi? Ta còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại nàng nữa. Ta tưởng nàng đã quên ta rồi. Lôi Cương chăm chú nhìn Tử Vận, nói, huynh có nhớ những gì ta nói với huynh khi chúng ta ở trên ngọn núi lớn ở Luyện Khí Tông không? Ta là người của Tử gia ở vô thượng giới. Có một số chuyện ta không thể tự ý quyết định được. Còn huynh lúc đó, chúng ta vốn không thể ở cùng một chỗ được. Chuyện ta phải bỏ đi là không thể tránh được. Ta cũng chỉ muốn huynh có thể sớm trưởng thành mà thôi. Không ngờ hơn vạn năm đã qua rồi.

nhìn phía đông, lẩm bẩm nói, lẽ nào Tử gia lại chọc phải tên tiểu tử ấy sao? Ầm, một tiếng ầm vang lên, cự chùy điên cuồng tấn công Tử thí. Tử thí ngây người nhìn đòn tấn công ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa này, nghiêm nghị, ánh sáng bốn màu phát ra, bao bọc toàn thân lão. Tử thí truyền tứ hạnh dung hợp lực lĩnh ngộ được vào trong thần khí, thanh chùy khổng lồ càng lúc càng tới gần, mọi người ở xung quanh đó đều hốt hoảng bỏ chạy. Ầm, một tiếng nổ vang lên ở phía đông vô thượng giới. Mặt đất chấn động, từng ngọn hỏa diễm từ mặt đất toát ra. Cách đó không xa, trận pháp bao phủ Tử gia rung lên mãnh liệt, mặt đất trong khu vực của Tử gia dường như trở thành một hồ nước bị một tảng đá ném vào, tạo thành từng gợn sóng lớn, phá hủy phân nửa các tòa nhà của Tử gia. Tử Lôi vừa thấy cự chùy và thần khí của Tử thí va chạm nhau liền vội vã tóm Tử Vận vào trong kết giới của Tử gia. Các cao thủ của Tử gia cũng dồn dập tiến vào trong kết giới. Bọn họ cảm nhận được một mối hiểm nguy chết người phía trước, tất thảy đều thất kinh hồn vía. Lôi Cương vẫn đứng trong khu vực của Tử gia, ngồi yên không nhúc nhích, dường như hắn không bị cơn chấn động kia ảnh hưởng chút nào. Chỉ có điều, lúc này, một con lôi long thoáng ẩn hiện trên trời. Tuyệt chiêu mạnh nhất của phân thân hành hỏa của Lôi Cương là Lôi Đình, truyền thừa chiến kỹ của Viêm Long nhất mạch. Một đòn tấn công này lại kết hợp với sức mạnh của hành thổ, hành lôi, uy lực mạnh mẽ khiến Tử thí đang đứng trên không thất kinh. Lão đã cảm nhận được thần khí tích tụ bao năm của lão đã nát vụn. Tử thí hít một hơi thật sâu, kỳ quái nhìn huyền hỏa liên tục bốc lên dưới đất. Chính là tên tiểu tử khi xưa sao? Trước kia vì sao lão lại không đồng ý cho Tử Vận qua lại với hắn? Hắn còn mạnh hơn Đạo Vân cả chục, cả trăm lần là cái chắc. Nếu không phải lão kịp thời thoát được vào phút chót, sợ rằng đã bị hồn phi phách tán dưới một nhất chùy này rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 632, Toái hư không. Tử thí nhợt nhà, chăm chú nhìn thanh cự chùy trong không trung. Lão không hề muốn rút lui, ngược lại càng muốn xem tên tiểu tử này rốt cuộc đã đạt đến sức mạnh cỡ nào. Lão tuyệt đối tin tưởng, người có thể chiến thắng được lão ở vô thượng giới này không có được mấy người. Tuy rằng uy lực một đòn tấn công của Lôi Cương có thể hủy thiên diệt địa, nhưng chỉ cần lão có thể chịu được luồng áp lực đó là có thể thoát khỏi phạm vi của cự chùy, có thể hóa giải đòn thế. Tử thí còn đang nghĩ cách chiến đấu tiếp thì chợt phát hiện thanh cự chùy ở trong không trung đã đứng yên, khiến lão hết sức nghi hoặc. Chẳng lẽ tên tiểu tử này vừa xử một đòn đã bị phản đòn sao? Cho dù là như thế, Tử thí vẫn hết sức hài lòng với Lôi Cương, thậm chí lão còn có chút vui mừng. Ánh mắt của nữ nhi của lão thật không kém chút nào. Tử thí không phải người cuồng vọng, lão biết Lôi Cương chỉ trong thời gian ngắn có thể đạt đến thành tựu như vậy quả đáng ngạc nhiên. Tư chất như vậy đủ để xứng đôi với Tử Vận a. Lão đột nhiên nghĩ đến một chuyện, có nên gả Tử Vận cho Lôi Cương hay không? Tử Vận không còn sống được bao lâu nữa, một ngày nào đó nếu nàng chết, Tử gia sẽ không thể mượn sức một thiên tài như vậy. Không thể không nói, Tử thí là một vị tông chủ tốt, cũng là một vị phụ thân tốt. Nữ nhi lão sắp chết đến nơi mà còn muốn mượn nữ nhi giúp lão lợi dụng một thiên tài. Chỉ có điều, Tử thí không biết được một chuyện, Tử Vận mà chết thì chỉ càng làm tăng thêm hận thù của Lôi Cương với Tử gia mà thôi. Lúc này, phân thân hành hỏa đã ngưng tụ lại thành thánh khí Viêm Long nhất mạch trong cự chùy. Hắn vừa lĩnh ngộ được chiến kỹ truyền thừa đệ nhị của Viêm Long nhất mạch trong khoảnh khắc hắn gọi ra sấm sét. Thật ra, khi trước Lôi Cương đối mặt với quân uy, nếu hắn vận dụng thánh khí Viêm Long nhất mạch thì đã không thê thảm đến vậy. Chẳng qua thời gian quá cấp bách, Lôi Cương không kịp nghiên cứu kỹ Viêm Long chiến kỹ. Lúc này, hắn vừa vận dụng chiến kỹ truyền thừa đệ nhất đã cảm nhận được sức mạnh cường đại của Viêm Long nhất mạch.